Phàm nữ tiên hồ, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, Lục Nghị tân phôi rượu Lục Nghị mới chế cất. Lúc này tuy là mới vào tháng 8, nhưng mà thời tiết vẫn nóng khó chịu như cũ, trên bàn dài bầy đều là rau trộn, nghe Mạc Thanh Trần phân phó, mấy người Vân Chi từng cái bưng lên, tất cả đều là chút món ăn tương đối thanh đạm, dù sao người tu tiên chú trọng hấp phong ẩm lộ. Hít giò uống xương, bây giờ tuy bọn hắn không thể tích cốc nhưng cũng muốn tận lực ăn ít những món chứa quá nhiều dầu mỡ. Không phải nói có rượu sao? Mạc Tiểu Bát cười ha ha hỏi. Vân Chi tỉ tỉ, lấy rượu ra. Mạc Thanh Trần nói, vâng, Vân Chi nhẹ nhàng đáp, sau đó xoay người đi vào phòng bếp nhỏ, không lâu sau liền nâng một hộp gỗ thức ăn lớn điêu khắc hình hoa ngọc lan lượn lờ đi tới. Mấy người kinh ngạc mở to hai mắt, Thanh Trần, rượu sao lại đặt ở trong hộp đựng thức ăn? Mạc Nương nhu nhịn không được hỏi. Mạc Thanh Trần khe khẽ mỉm cười, ra hiệu Vân Chi đem hộp đựng thức ăn để tới trên bàn dài, duỗi tay ra tự mình mở hộp đựng thức ăn ra, chỉ thấy trong hộp một bình rượu màu đen, bên ngoài đặt đầy những khối băng. Sau đó Vân Chi lại là lặp đi lặp lại mấy lần, tổng cộng xách 4 hộp đựng thức ăn ra, đều giống như nhau để dùng ướp lạnh bình rượu. Những khối băng này, là Mạc Thanh Trần cầu ra chế ra, tu sĩ tiến vào luyện khí 9 tầng sau, liền có thể học tập đóng băng thuật. Mạc Đại Niên bây giờ luyện khí 10 tầng, cái này với hắn mà nói, hiển nhiên là dễ như trở bàn tay. Nha, làm như vậy rượu quả đào liền sẽ lạnh, Thanh Trần, người thực thông minh. Mạc Nương nhu khen, mọi người trải qua ngọn náo vừa rồi, đều ra một thân mồ hôi, lúc này thấy đến bình rượu trong khối băng, cảm thấy cổ họng càng như lửa cháy, không kịp chờ đợi tưởng muốn uống một ngụm. Mạc Thanh Trần xem biểu tình của mọi người cười, mở ra miệng bình rượu đóng kín, liền ngửi đến một cổ nồng nặc mùi rượu xông vào mũi còn pha lẫn nhàn nhạt hương đào. Rượu hiện lên một màu ngọc bích nhàn nhạt, Mạc Thanh Trần cầm bình rượu, đem rượu chậm rãi rót vào trong những chén lưu ly đã chuẩn bị sẵn, sau đó Vân Chi liền bưng đến cho từng các vị tiểu thư và thiếu gia. Mạc Thanh Trần bưng cốc lưu ly lên, liếc nhìn ánh mắt mọi người, chậm rãi nói. Các vị ca ca tỷ tỷ, nơi này Thanh Trần xếp hạng thấp nhất, phải sớm chút hướng các vị huynh tỷ vấn an, chính là ngày thường mọi người đều bận tu luyện, vẫn không có cơ hội, vừa vặn thừa dịp hiện tại, Thanh Trần kính các vị huynh tỷ một ly. Mạc Thanh Trần nói xong, đem cái cốc tiến đến bờ môi, ngửa đầu uống hết rượu ngon trong cốc. Mùi rượu nồng nặc trong mắt lạnh pha lẫn ngọt ngào hương vị đào, con sâu thèm ăn của Mạc Thanh Trần lập tức bị câu lên. Mọi người không quan tâm sự như thế nào, thấy Mạc Thanh Trần đem rượu uống cạn cũng cùng nhau uống sạch, này quát một tiếng xong liền nhịn không được, nhãn tình đồng loạt nhìn chằm chằm bình rượu. Mạc Thanh Trần cười nói. Trong viện nhỏ hẹp, Thanh Trần đã bảo Vân Chi chiêu đãi mấy người hầu ở bên cạnh mở một bàn, cho nên các vị huynh tỷ, các ngươi muốn ăn cái gì uống cái gì, liền tự mình động thủ đi, sẽ càng thống khoái hơn. Tiểu Thập Lục nói rất đúng, chính mình động thủ mới thống khoái. Mạc Tiểu Bát vừa nói vừa hung hăng vỗ Mạc Thanh Trần một cái, đem Mạc Thanh Trần thân thể nho nhỏ kia vỗ một cái lảo đảo. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này tuy thuở nhỏ sống ở Mạc gia, ngược lại không giống như những tiểu thư thiếu gia tại nhà giàu thế tục, tất cả chuyện đều muốn nha hoàn người hầu tới hầu hạ, giờ phút này thấy Mạc Thanh Trần đề nghị mọi người tự tiện, ngược lại đúng là tùy ý hẳn lên. Chỉ thấy mấy bàn tay đồng loạt hướng về bình rượu, người một cốc ta một cốc uống lên. Đợi đến vò rượu thấy đáy, thấy mấy người trông lại Mạc Thanh Trần cười nói. Chị uống rượu thương thân, trước ăn chút món ăn đi. Mạc Ngưng Nhu gấp một đũa rau xào thập cẩm vào trong miệng, nuốt xuống sau mới nói. Thanh Trần, rượu quả đào này thật sự uống quá ngon, ân, món ăn cũng ngon nữa. Vậy ăn nhiều chút nha, Mạc Thanh Trần càng lúc càng thích tiểu nha đầu đơn thuần này. Mạc Nhiễm Y lạnh lùng nói, rượu còn không sai, món ăn cũng chỉ có như vậy sao? Mạc Ngọc Kỳ phụ họa nói, ân, thập tỷ nói không sai, ha ha, còn có cái sữa đông gì nha, đều không có người động đũa. Mạc Thanh Trần cắn chặt răng, tục ngữ nói ăn của người thì miệng ngắn, nhưng Mạc Ngọc Kỳ này, rõ ràng cho thấy chính là bạch nhãn lang đút không quen, lập tức tay trắng duỗi ra, đem những đĩa nhỏ sứ trắng từng cái bày ra bên cạnh chén ngọc lưu ly, cầm dao nhỏ sớm đã chuẩn bị cắt sữa đông. Chết câu, chi gen dui doan, na gen sâu đu an, cắn người miệng ngắn, bắt người ngắn tay. Nghĩa ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. Này là cái gì nha Tiểu Thập Lục? Mạc Tiểu Bát xem vật trong chén ngọc lưu ly, chỉ cảm thấy rất là mê người, lại xem không ra là món ăn gì. Mạc Ngọc Kỳ tinh thần tỉnh táo, vội cười nói. Này là Tiểu Thập Lục tự mình nghĩ ra cái sữa đông gì đó, từ sữa bò mà làm, chúng ta đều không dám ăn đâu. Mạc Thanh Trần cũng không thèm quan tâm nàng, rất nhanh đem một khối sữa đông đặt vào mỗi dĩa nhỏ, đặt lên trước mặt mọi người nói. Nếm thử đi, mọi người nhìn sữa đông trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn ai đều không động thủ trước. Mạc Thanh Trần cũng không cưỡng ép, chẳng qua là lại lấy ra một cái chén lưu ly nhỏ, đựng sữa đông, hô lên. Vân Chi tì tì cầm hai hộp đựng thức ăn tới đây. Nói xong lại đưa một cái chén nhỏ ra. Vân Chi nghe tiếng mà ra, xách tới hai hộp đựng thức ăn không lớn. Mạc Thanh Trần đem chén nhỏ đựng sữa đông phân biệt để vào bên trong hai hộp đựng thức ăn, lại để vào một bình rượu quả đào, tiếp đó đem hai giỏ quả đào nàng hái cũng đưa vào trong tay Vân Chi, khẽ nói. Vân Chi tì tì, người không phải nói cựu tì nàng rất thích quả đào trong viện của gia gia sao, làm phiền ngươi hiện tại đưa qua cho tì ấy một chút đi. Một phần khác liền đưa cho thất ca. Vân Chi sừng sốt liếc nhìn mọi người, thấy vẻ mặt Mạc Thanh Trần thản nhiên, vội phúc thân nói. Vâng, nói xong xách hộp đựng thức ăn cùng giỏ chúc đi. Ôi, tiểu thập lục quả nhiên biết làm người a, không đem cừu tì thình tới, bây giờ liền ba ba đem đồ đưa đi qua. Mạc Ngọc Kỳ kéo dài thanh âm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Nhiễm Y cũng đen mặt, nàng luôn luôn tự phụ, luận tư chất nàng là thượng giai song linh căn, luận tướng mạo nàng tại Mạc gia trên dưới ba đời không người có thể vượt qua, nhưng khăng khăng Mạc gia còn xuất ra một Mạc Phi Yên cùng tuổi với nàng mà còn là một trong vạn người mới có thiên linh căn, để cho nàng nháy mắt ảm đạm thất sắc, mà càng để cho nàng không thống khoái là lại ngang trời xuất hiện Mạc Thanh Trần, tuy rằng tư chất bình thường, dung mạo lại đè ép nàng ba phần, điều này làm cho nàng một ngụm khó chịu trong lòng thế nào cũng không thoải mái. Đối tu tiên nữ từ tôi nói, tư chất cùng dung mạo, quả thật là các nàng tuyệt đại đa số rất là coi trọng. Có thể nói, Mạc Phi Yên cùng Mạc Thanh Trần, Mạc Nhiễm Y theo bản năng liền trong lòng không vui, chính là Mạc Phi Yên tư chất cường hơn nàng, thực lực cao hơn nàng, nàng chỉ có thể nhịn, nhưng Mạc Thanh Trần lại bất đồng, thực lực không hề bằng nàng, hiển nhiên thành đối tượng Mạc Nhiễm Y bù. Trả lại không thoải mái. Về phần Mạc Thanh Trần còn đưa cho Mạc Tiểu Thất một phần, tự nhiên bị lửa giận bừng bừng của nàng bỏ qua một bên. Mạc Nhiễm Y bỗng nhiên đứng lên, tay ném cốc lưu ly trong tay xuống đất đập nát, vẻ mặt nghiêm chỉnh đáng sợ nói. Tiểu thập lục, Mạc Phi Yên nàng tựa hồ cùng ngươi cũng không cùng xuất hiện, ngươi làm như thế, chẳng lẽ là đem chúng ta đều không nhìn ở trong mắt, cảm thấy chúng ta cũng không bằng nàng. Mạc Ngọc Kỳ gặp một câu nói của mình thành công kích thích Mạc Nhiễm Y phẫn nộ, không khỏi mím môi cười cười. Mạc Thanh Trần ánh mắt nhẹ nhàng liếc cốc lưu ly dập nát trên mặt đất, thầm nói đáng tiếc rượu trong cốc a, ngươi không uống thì đặt ở đó a, ném cái gì chứ? Chú thích, trích trong bài thơ Vấn Lưu Thập Cửu, Bạch Cư Dị, Vấn Lưu Thập Cửu, Lục Nghị Tân Phôi Tửu, Hồng Nê Tiểu Hỏa Lô, Vãn Lai Thiên Dục Tuyết, Năng Ẩm Nhất Bôi Vô, Dịch Nghĩa, Rượu Lục Nghị Mới Chế Cất, Cái Lò Nhỏ Làm Bằng Gạch Đỏ, Tối Tới Nơi Trời Muốn Đổ Tuyết, Uống Một Ly Rượu Trăng, Cách Chương.